ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 347, nghi ngờ Lâm Chu giật một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hơi hơi rũ mắt, nhớ tới tư thái vừa rồi anh tiếp cận, cô trốn tránh ngay sau đó anh chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa, mí mắt hơi nhấc, ánh mắt cũng dần dần khôi phục bình thường, ngay cả biểu tình trên mặt, cũng dần dần thu liễm, biến thành bình thản tĩnh đạm. Anh biết được, cho dù cô đối với anh, chỉ có một chút lo lắng như vậy, cũng không tính là cái gì. Năm đó ở trường học, anh và Nhiếp Chi Ninh đồng thời xảy ra một chút nguy hiểm, cô không phải cũng thực lo lắng cho anh ư, chỉ là, loại lo lắng này, chỉ là giữa bạn bè, giữa người quen, hiện tại nhiều nhất là lo lắng giữa người thân. Cho dù là chiếu cố, cũng là khách sáo, lễ phép, không liên quan tới tình yêu, chính là, cô đối với Nhiếp Chi Ninh, lại là lôi kéo tay anh ta, gật đầu đáp ứng làm bạn gái anh ta. Có đôi khi, yêu cùng không yêu, chênh lệch chính là lớn như vậy, tựa như cô vừa rồi, cho dù anh tới gần, cô không dám quá mức phản kháng, nhưng chỉ cần có một cơ hội, cô vẫn là sẽ tránh thoát bàn tay của anh. Còn có chuyện gì sao? Lãnh Tư Thành hơi hơi trầm tĩnh xuống, phía sau lưng dựa vào ghế xe, tròng mắt híp lại, ngón tay thon dài, gõ chân mình từng chút. Chuyện công ty, ngày hôm qua không phải đều xử lý xong rồi sao? Trợ lý Trình có điểm mê hoặc. Hơn nữa vì xử lý công việc xong kịp trước khi xuất ngoại, còn cố ý vội đến 9 giờ tối. Anh nghĩ nghĩ mới nói. Có, chính là quảng cáo đại diện mới kia. Húc Giật đệ trình hai phần phương án, để ngài lựa chọn một phần quay chụp. Lần này bọn họ đi Berlin, cũng là vì đi tìm người phát ngôn quảng cáo mới lần này của tập đoàn Lãnh Thị. Hội đồng quản trị liệt kê ra vài nhân tuyển, muốn phân biệt nói với những minh tinh này, quá phiền toái. Liên hoan phim Berlin bọn họ trên cơ bản đều sẽ đi, vừa lúc một lưới bắt hết. Cũng bởi vì chuyện này, tiệc tối hôm nay anh là cần thiết tham gia. Huống chi còn có một ít nhân sĩ chính giới, thương giới cũng sẽ tham dự trong đó, không ít bên còn có quan hệ hợp tác với giải trí Hoàng Đình và tập đoàn Lãnh Thị. Nếu anh không đi tổn thất không chỉ là tiền, còn có hình tượng bên ngoài của tập đoàn Lãnh Thị. Lãnh Tư Thành không có cảm xúc gì gật gật đầu, trước để người phía dưới xem một chút. Không có vấn đề gì lại đưa cho tôi. Được, trợ lý Trình gật gật đầu. Những minh tinh này, tự nhiên bao gồm Từ Tử Bội, nhưng là, cô ta cũng chỉ là một đối tượng trên công việc của anh, cũng không có bất kỳ ý nghĩa đặc thù gì. So với Từ Tử Bội tới, hiện tại anh ngược lại có chút nghi ngờ Lâm Chu Giật, cách chương.